Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 531, chương 531, bái kiến Ngân Hà Vương. Đúng rồi, ca, 3 năm này ngươi tu luyện là thế nào? Còn có Tinh Lan Sơn. Đây chính là Tinh Lan Đế Quốc Thánh Địa. Chúng ta hệ Ngân Hà đến bây giờ chỉ có ngươi cùng Vân Lam Vương Quốc Vân Mộng tiến nhập trong đó. Đây, Chu Nguyệt hiếu kỳ nói, tiến vào Tinh Lan Sơn là hạng gì vinh quang sự tình. Vân Lam Vương Quốc tự nhiên sẽ đem Vân Mộng tiến vào tin tức công bố ra. Tinh Lan Sơn là một chỗ tu luyện, cùng bình thường chỗ tu luyện cũng không có bao nhiêu khác nhau. Bất quá điều kiện tu luyện tốt hơn nhiều thôi. Chu Hạo đem chính mình 3 năm này đến nay phát sinh một ít chuyện nói ra, bao quát trụ côn thế giới một số việc. Bất quá Hồng Vân Tháp tin tức hắn không nói. Tiểu Chu Kỳ lại nói, cũng nói đơn giản một thoáng Tiểu Chu Kỳ cứu được mệnh của hắn. Hồng Vân Tháp có khả năng phục chế chân thần chi lộ. Thế nhưng hiện tại Chu Hạo thực lực quá yếu, đối nó lực khống chế không đủ. Chỉ có thể chính mình tiến vào bên trong lĩnh ngộ, những người khác căn bản không tiến vào được. Nói ra cũng không có tác dụng. Ca, ngươi nói cái kia Tiểu Chu Kỳ dáng dấp có điểm giống ta sao? Chu Nguyệt tò mò hỏi. Chu Hạo cười cười, tay phải vung lên, một cái nho nhỏ nữ hài xuất hiện. Bất quá sau khi xuất hiện, tiểu nữ hài dắt lấy Chu Hạo quần áo, sợ hãi nhìn xem Chu Nguyệt đám người. Tiểu Kỳ, đây là người nhà của ta. Chu Hạo cười nói, ngươi, các ngươi tốt. Tiểu nữ hài nhỏ giọng nói, lúc trước Chu Hạo liền cùng Tiểu Chu Kỳ nói người nhà mình sự tình. Thật đáng yêu. Chu Nguyệt đi tới, cười sờ lên tiểu nữ hài đầu. Ngươi gọi Chu Kỳ sao? Ta gọi Chu Nghị. Bé trai thấy Tiểu Chu Kỳ, hào phóng đứng ra, duỗi ra chính mình tay phải nói, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi tốt. Tiểu Chu Kỳ nhìn một chút Chu Hạo, sau đó vươn chính mình tay nhỏ, có chút khiếp khiếp nói. Chu Hạo nhìn trước mắt tình cảnh, vừa mới bắt đầu Tiểu Chu Kỳ khẳng định không thích ứng. Bất quá qua một thời gian ngắn hẳn là liền tốt. Đối với cô bé này, Chu Hạo gia đình đều hết sức ưa thích. Nhất là Tiểu Chu Kỳ tại trụ côn thế giới cứu được Chu Hạo, bọn hắn cũng là trong lòng cảm kích. Người một nhà tại cùng một chỗ đang ăn cơm, đợi ở chỗ này, Chu Hạo một mực chỗ tại tình trạng khẩn trương cảm xúc cũng cuối cùng đã thả lỏng một chút. Này là nhà hắn, hắn cho tới nay cần phải bảo vệ địa phương. Đồng Giao, ta mua cái kia 10 vị pháp tắc cảnh nô lệ, còn có rất nhiều linh chủ cảnh, nguyệt linh cảnh, ngươi nhìn xem phân phối một chút. Sau khi ăn xong, Chu Hạo nhìn xem Đồng Giao nói, ta biết. Đồng Giao nhẹ gật đầu. Trước đó Chu Hạo cùng bọn hắn nói mua sắm pháp tắc cảnh nô lệ sự tình. Hiện tại, Chu Hạo địa vị tuy cao, trên thực tế địa cầu một phương chỉ có hắn một vị pháp tắc cảnh cường giả. Trưởng quản 100 tinh hệ nói lên đi êm tai, trên thực tế khẳng định có vô số thế lực cũng không thế nào quan tâm Chu Hạo. Bất quá có này chút nô lệ, địa cầu một phương thực lực cũng sẽ nhanh chóng tăng cường. Coi như tại 100 tinh hệ, khẳng định là cực mạnh, nắm giữ ở trong tay mình lực lượng mới là mấu chốt nhất. Một chỗ khu vực, một vị người mặc trường bào màu lam lão giả điểm kích trong tay đồng hồ. Ngân Hà Vương Chu Hạo đã trở về hệ Ngân Hà rồi. Lão giả nhìn xem tin tức. Chu Hạo, Phong Vương, vừa về đến cố hương hệ Ngân Hà, chúng ta nhất định phải làm cho hắn hài lòng mới được. Tương lai Chu Hạo tất nhiên sẽ trở thành một vị bản nguyên cảnh cường giả, thậm chí có một khả năng nhỏ nhoi tính thành vì chân thần. Nếu quả thật trở thành, chúng ta hệ Ngân Hà xuất hiện một vị chân thần, này sẽ là cỡ nào vinh quang sự tình. Lão giả trong mắt có một tia vẻ kỳ vọng. Hắn là Tây Lãng Thành, Tinh Lan Đế Quốc hệ Ngân Hà phân bộ bộ trưởng, quyền lực đệ nhất nhân. Lúc trước vẫn là hắn phụ trách chân thần thu đồ đệ thịnh hội hệ Ngân Hà tuyển bạt. Đối với Chu Hạo, hắn trước kia cũng rất xem trọng, quan hệ của song phương không sai. Chu Hạo mạnh mẽ, được lợi khẳng định là bọn hắn hệ Ngân Hà. Đế quốc phân phối tài nguyên lời đều là xem các đại tinh hệ tình huống phát triển. Trước đó hệ Ngân Hà trên cơ bản tài nguyên đều là hạng chót. Tự nhiên phát triển không nổi. Hiện đang thông chi Luân Nguyệt Vương quốc lăng diệt, Vân Lam Vương quốc Vân Lam đám người, còn có Ngao Mộc gia tộc, Kim Nguyên gia tộc các tộc dài. Chu Hạo dù sao tuổi trẻ, mà lại đến từ tinh cầu lạc hậu, đối với hệ Ngân Hà khả năng không có bao nhiêu lòng trung thành. Tây Lãng Thành thầm nghĩ trong lòng, liên hệ tốt về sau, Tây Lãng Thành nhanh chóng nhanh rời đi chính mình sở tại khu vực, hướng về một nơi bay đi. Chu Hạo đang cùng gia đình trò chuyện với nhau, bỗng nhiên hắn hơi khẽ cau mày. Làm sao vậy, Chu Hạo? Đồng Giao nghi hoặc hỏi. Tây Lãng Thành, Lăng Diệt, Vân Lam đám người đi tới Huyền Lam Tinh, đang ở trước truyền tống trận mặt chờ. Chu Hạo trầm giọng nói. Đồng Giao đám người sắc mặt nhất biến. Tây Lãng Thành là Tinh Lan Đế quốc hệ Ngân Hà phân bộ bộ trưởng. Lăng Diệt, Vân Lam đám người là hệ Ngân Hà bốn đại vương quốc quốc chủ. Đối tại tin tức của bọn hắn, Chu Gia Đống, Vương Lan, Đồng Giao đám người tự nhiên biết. Cái kia Tiểu Hạo ngươi nhanh đi. Cái kia Tây Lãng Thành có thể là pháp tắc cảnh cường giả tối đỉnh. Còn có bốn đại vương quốc quốc chủ. Vương Lan vội vàng nói. Mẹ, không cần phải gấp. Hiện tại ta có thể là Ngân Hà Vương. Đều có bản nguyên cảnh thực lực hộ vệ. Địa vị so Tây Lãng Thành, bốn đại vương quốc quốc chủ đều phải cao. Chu Nguyệt ở bên cạnh cười hì hì nói. Đối với Chu Hạo thân phận, Vương Lan còn không có xác thực nhận biết. Dù sao nàng một mực đợi tại hệ Ngân Hà. Toàn bộ hệ Ngân Hà mạnh nhất liền là Tây Lãng Thành đám người. Cha, mẹ, Đồng Giao, Tiểu Nguyệt, các ngươi cứ đợi ở chỗ này. Ta đi một chút sẽ trở lại. Chu Hạo cười cười. Hắn đứng người lên, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Không gian thật lớn trước truyền tống trận, có hai mươi mấy người tại yên tĩnh cùng đợi. Cầm đầu chính là người mặc trường bào màu lam lão giả Tây Lãng Thành. Đằng sau là bốn vị người mặc áo mãng bào nam tử. Lại đằng sau còn có hai vị nam tử cùng với một chút thanh niên. Soạt, không gian truyền tống trận một cơn chấn động. Lập tức một chiếc máy phi hành bay ra. Từ bên trong xuất hiện vài vị thanh niên. Dung mạo của bọn hắn đặc thù cùng người địa cầu một dạng. Cái đó là Tinh Lan Đế quốc hệ Ngân Hà phân bộ bộ trưởng Tây Lãng Thành đại nhân, còn có bốn đại vương quốc quốc chủ. Đằng sau vị kia trên mặt bao trùm một nửa vảy giáp màu đen chính là Ngao Mộc. Chỗ trán có màu vàng bí văn chính là Kim Nguyên. Bọn hắn là hệ Ngân Hà hai đại pháp tắc cảnh gia tộc tộc trưởng. Đằng sau những cái kia thanh niên là bốn đại vương quốc hoàng tử, còn có hai đại gia tộc bên trong người. Nhiều cường giả như vậy tụ tập tại đây bên trong làm cái gì? Ngoạc kép, mấy vị này người địa cầu trên mặt lộ ra chấn động chi sắc. Trước mắt mấy người tại hệ Ngân Hà liền là có quyền thế nhất, lại là toàn bộ tụ tập tại Huyền Lam Tinh lên. Soạt, nơi xa, mấy bóng người cấp tốc bay tới. Cầm đầu là một vị thanh niên. Đằng sau có một vị thân cao đi đến 3 mét. Trên thân hiện ra kim loại hào quang người máy. Ngoài ra còn có 11 gã hộ vệ. Bọn hắn khí thế trên người này thì không có bất cứ gì ẩn giấu. Cái kia 3 mét người máy uy áp khiến cho chung quanh hư không đều phảng phất có điểm ngưng kết. Coi như là pháp tắc cảnh cường giả đều có chút khó chịu. Bái kiến Ngân Hà Vương. Nhìn thấy Chu Hạo đến, Tây Lãng Thành đám người không dám có một tia lãnh đạm. Cấp tốc bay lên trước, vô cùng cung kính nói. Tây Lãng Thành, đã lâu không gặp,